Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại ngủ. Cô một lòng ngóng trông về nhà, hy vọng có thể thoát khỏi sự trông chừng gắt cao của anh. Xem ra bây giờ anh muốn kiềm chặt cô rồi. Này, anh không có việc làm sao hả? Tổng giám đốc đại nhân. Trụ sở chính có chính hãy ở đó. Hồ Chí hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển. Những công việc văn phòng tùy thời có thể mang theo để đi làm. Vệ trình dực ôm cô ra khỏi thang máy rồi đặt cô vào ghế sau. Chọn tư thế dễ chịu để cho cô dựa vào. Đúng là đáng ghét mà. Hiện tại cô không có cách nào để mà phản đối cả. Ngay cả chọn đi đâu cũng không được, chỉ có thể đi theo anh thôi. Này, tuần tới nhất định tôi phải trở về. Tôi còn có một cuộc thi quan trọng. Vẻ mặt của vệ trên rực kỳ lạ. Tôi biết. Trên thực tế tôi chỉ đưa em đi 2 ngày 3 đêm thôi. Dễ thương như vậy sao? Vậy thì cô cũng không từ chối nha. Hai người bọn họ bắt đầu chuyến đi. Dọc theo đường đi cả người mệt mỏi. Cô nằm ngủ mê mệt. Không biết qua bao lâu xe dừng lại. Vệ trên giật lay cho cô tỉnh lại. Tỉnh dễ mà. Mau tỉnh đi, chúng ta đến nơi rồi. Cô mở mắt. Anh đưa tay ra đỡ rồi chậm rãi bước xuống xe. Nơi này trông rất là quen thuộc. Hình như nơi này là... nhà bà nội của tôi. Anh chủ động nói. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh mười mấy năm trước trong trí nhớ. Hình ảnh trong đầu ấy cảnh tưởng tượng trước mắt hoàn toàn ăn cắp. Đây chính là nơi lúc trước cô một hai đài đi theo ba tìm được nơi ở của vệ trên dực đang ở. Chính là trong cảnh này, lần đầu tiên cô đã nhìn thấy anh. Anh dẫn tôi nơi đây này để làm gì? Bà nội tôi và mẹ tôi đều ở nơi này. Mau đi vào trong đi. Anh đáp một cách ngắn gọn. Cô hơi sừng sốt. Đây là cái ý tứ gì? Là gặp mặt người lớn ư? Nói cho anh biết là tôi không thích. Ở bên ngoài giằng kéo cái gì chứ? Còn không mau đi vào đi. Cả một nồi canh, dược thiện hầm, mất hết nửa ngày trời. Cũng sắp cặn đáy đến nơi rồi đây này. Lời nói còn chưa dứt thì cô trông thấy một bà lão hơi nhiều tuổi, trông quen mắt đứng ở cửa, vùng cái muỗng mà kêu gào lên. Dáng vẻ của bà thập phần nhỏ gầy, tuy nhiên trên gương mặt lại đầy nếp nhăn, nhưng mơ hồ có thể thấy được nét đẹp kinh diễm khi còn trẻ. Dáng người hơi cong, nói lên trước đây bà phải chịu nhiều đau khổ. Mau đến đây. Tình Diễm thật là ngạc nhiên, phát hiện ra giọng nói của Trần Vệ Dực bao hàm ý kinh sợ. Đó là ai vậy? Là bà nội của tôi. Có phải là vợ sau của ông nội anh không? Cô bị xưng hô này khiến cho mờ mịt. Chính xác, bà là vợ sau của ông ngoại tôi. Nhưng tất cả mọi người đều quen biết, bà gọi là bà nội. Anh lộ ra một cái ý vị thâm tường tươi cười nói. Đi thôi, em sẽ thích bà. Thích một bà lão hôm giữa trên mặt nhiều nếp nhăn sao? Trời đang nắng ấm, tự dưng Tình Diễm rùng mình một cái. Đây trong một tòa nhà nông thôn rất là đơn giản. Nhà trệt được xây bằng gạch đỏ, đồ dùng hàng ngày ở bên trong nhà đều mang đến bán cho người buôn đồ cổ bên kia, cam đoan mọi thứ có thể đổi được một số tiền thật là lớn nha. Vệ trên giật nắm tay của cô, vén rèm cửa sổ hoa, đi lên thẳng một lèo trong phòng bếp. Bà của anh đang giỡn tay. Bà nội, cô nhỏ giọng chào hỏi. Tình Diễm không sợ trời không sợ đất, bà không sợ mẹ không sợ, ngay cả súng cũng không sợ. Nhưng nghĩ đến việc phải gặp người nhà của anh thì khiếp đảm mất hồn mất vía. Cô sợ hãi nắm chặt tay của vệ trên giật thật chặt. Anh là muốn làm gì thế này chứ? Trong khi cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thì lại dẫn cô đến nơi đây. Đã vậy cô còn đang bị thương, dáng vẻ trông thật là tiểu tụy nha. Bà vai bị thương quả thật không có cảm giác an toàn, khiến cho cô hơi ké sát vào người anh tìm kiếm sự che chở. Nhưng mà cô gần như không phát hiện được vì sao khi cô muốn tìm kiếm chỗ dựa dẫm thì tự động lại gần bên người của vệ trên giật, hoàn toàn không cần ba mình tính kế chứ. Anh buông tay cô ra, cô lại nắm chặt hơn. Anh vừa đưa tay lên vén tóc cô liền kéo tay anh trở về. Hai người ở cửa phòng bếp giằng co kéo qua. So với lúc trước thì bây giờ cô ôn thuần tự như một con cừu nhỏ. Còn đứng đó vặn vẹo để làm gì hả? Ánh mắt sắc bén của bà nội quét tới, nhìn động tác nhỏ của bọn họ. Tình Diễm sợ tới mức toàn thân cứng đờ. So về khí thế thì bà nội lợi hại hơn. Vệ trên giật thờ dịp cô chưa kịp chuẩn bị thì nới lỏng tay của cô. Tôi đi thay một bộ đồ, em ngồi ở đâu này trước đi. Này này, anh đưa tôi đến nhà anh, rồi cứ như vậy quăng tôi ở lại một mình sao hả? Cô múa tay múa chân, mấp máy môi thốt ra không một chút tiếng động. Anh cười cười không nói gì rồi đi ra. Ngồi xuống đi, bà nội ra lệnh. Tình Diễm chạy nhanh lại chỗ ngồi, cảm thấy không nên lỗ mãng trước mặt của người già. Tuy rằng là không muốn, cũng bày ra một dáng vẻ thục nữ tao nhã. Nhưng ngồi yên không được một giây, hai mắt đã mở to hiếu kỳ, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Một cái bát mì to tướng đặt trước mặt cô. Nước dùng trong tô mì đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net